Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, phần 147. Tham dự đến các công nghiệp hợp tác hạng mục chung. Chấp hành cụ thể chi tiết nhiệm vụ người sống sót trong khoảng thời gian ngắn còn nhìn không ra tới. Nhưng khống chế toàn cục có cái căn cứ tương quan bộ môn lại xem đến rất rõ ràng. Này đó ở có cái căn cứ viện nghiên cứu chỉ đạo hạ thành lập lên nhà xưởng. Từ lúc bắt đầu liền cùng phía trước thực không giống nhau, bởi vì này đó đều là nhân viên nghiên cứu. Ở học tập tiên tiến khoa học kỹ thuật lúc sau, kết hợp địa cầu thực tế tình huống, đưa ra hoàn toàn mới khái niệm trong lúc nhất thời. Lấy Hạ Quốc Trung Bộ khu vực là chủ, đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhà xưởng. Đại bộ phận nhà xưởng chung thiết bị đều là từ lục lê từ các văn minh mua sắm trở về, đặc biệt là trước hết xây lên máy móc thiết bị chế tạo nghiệp tương quan nhà xưởng. Thiết bị trên cơ bản toàn bộ mua sắm từ vũ trụ văn minh khác. Hơn nữa đại bộ phận thiết bị mua sắm sau khi trở về đều sẽ trước đưa đến viện nghiên cứu tiến hành điều chỉnh, lúc sau mới vận chuyển đến nhà xưởng nội tiến hành trang bị điều chỉnh thử, này đó thiết bị cùng mặt. Thế trước địa cầu thiết bị chế tạo ngành sản xuất phát triển trình độ so sánh với tiên tiến 50 đến 100 năm không đợi, mà từ này đó tiên tiến tự động hóa thiết bị chế tạo ra tới các loại máy móc. Lại đề cao mặt khác công nghiệp hạng mục trình độ từng tòa nhà xưởng kiến thành lúc sau. Đã trải qua một đoạn thời gian lý luận huấn luyện công nhân sôi nổi tiến vào chiếm giữ. Theo máy móc tiếng gầm rú, Hạ Quốc đình trệ đã lâu công nghiệp, lần thứ hai phát triển lên, hơn nữa là bay nhanh phát triển lên, đối này nhất có cảm xúc trừ bỏ tương quan người làm chính là bình thường người sống sót. Bọn họ thực mau liền phát hiện có cái siêu thị trên kệ để hàng thương phẩm thường thường sẽ xuất. Hiện giá cả điều chỉnh, những cái đó giá cả điều cao thương phẩm. Ý nghĩa cùng loại nhưng thay thế địa cầu khoản thương phẩm sắp sửa thượng giá tiêu thụ. Đến nỗi những cái đó giá cả điều thấp thương phẩm, càng không cần phải nói. Ý nghĩa tương quan nhà xưởng đã thực hiện cải tiến kỹ thuật. Sản có thể đột phá. Đem địa cầu khoản thương phẩm phí tổn hàng xuống dưới, tuy rằng siêu thị thương phẩm giá cả chướng. Chướng tự nhiên làm người có chút sờ không được đầu óc. Nhưng tổng thể tới nói, người sống sót vẫn là thấy vậy vui mừng, phàm là từ địa cầu người sống sót căn cứ nhà xưởng sinh sản. Ra tới thương phẩm, bao bên ngoài trang thượng đều sẽ có một viên màu thủy lam địa cầu tiêu chí. Thời gian dài, nhìn đến như vậy tiêu chí. Mua sắm giả liền sẽ không tự chủ được mà cảm giác được thân thiết, đặc biệt là Hạ Quốc người sống sót. Không chỉ có thân thiết còn tự hào. Rốt cuộc này đó sản phẩm không chỉ có là địa cầu sản. Vẫn là sản phẩm trong nước A, càng ngày càng nhiều sản phẩm thượng xuất hiện màu thủy lam địa cầu. Tiêu chí, ý nghĩa nhân loại đang không ngừng khôi phục sinh lợi. Thông qua siêu thị trên kệ để hàng không ngừng tăng nhiều thương phẩm chủng loại. Có thể nhìn đến nhân loại không ngừng tiến bộ dấu chân, trên thực tế. Ở Lục Lê phát ra vòng thứ ba hợp tác mời sau. Những cái đó tỏ vẻ cự tuyệt người sống sót căn cứ cũng không có ở bên cạnh làm nhìn. Bọn họ cự tuyệt có cái căn cứ, cũng không ý nghĩa bọn họ không thể tự hành phát triển công nghiệp A, 228 tranh nhau hợp tác đã chịu. Có cái căn cứ dẫn dắt. Thật đúng là có không ít căn cứ quyết định tự hành tổ chức nhà xưởng. Một bên gập ghềnh ở căn cứ khu vực nội thành lập khởi nhà xưởng. Một bên phí đại lực khí, từ đã là một mảnh phế tích thành thị chung, đem mà thế trước nhà xưởng tương quan thiết bị vận chuyển đến tân nhà xưởng, gõ gõ đánh đánh. Tu tu bổ bổ, thật là có không ít thiết bị có thể lại lần nữa sử dụng, cũ nát thiết bị phát ra chói tai tiếng gầm. Rú, tại đây phiền nhân tiếng gầm rú chung, xác thật có tân công nghiệp sản phẩm bị chế tạo ra tới, này đó nhà xưởng tùy tiện dựng. Thiết bị kéo qua tới liền cường dùng thổ nhà xưởng khởi công thật sự mau. Sản phẩm rời đi dây chuyền sản xuất khi, có cái căn cứ chỉ đạo hạ các nhà xưởng còn không có có thể kiến thành. Sản phẩm càng là không ảnh nhi, vì thế phát hiện thị trường chỗ trống. hưng phấn không thôi. Người sống sót căn cứ mang theo tân sản xuất công nghiệp sản phẩm tiến đến có. Cái siêu thị liên hệ chấp chính quan, hy vọng bọn họ nhà mình căn cứ sinh sản sản phẩm cũng có thể ở có cái siêu thị trên kệ để hàng. Bán, như vậy yêu cầu bị Lục Lê vô tình cự tuyệt cho rằng chấp chính quan ở trả đũa bọn họ không hợp. Tác người sống sót căn cứ đại biểu giận mà rời đi, hừ. Không cho bọn họ ở có cái siêu thị bán lại như thế nào. Bọn họ lấy ra tới không ít đồ vật đều là đã tuyệt tích sản phẩm. Mặc kệ là ở nhà mình bên trong căn cứ bán, vẫn là vận đến chung quanh mặt khác người sống sót căn cứ đi bán. Doanh số khẳng định đều hào thật sự, duy nhất vấn đề là các căn cứ tự hành bán cho người sống sót nói, không biết nên như thế nào thu phí dụng. Các căn cứ đầu tiên nghĩ đến chính là tang thi tinh hạch. Chính là những người sống sót đã thói quen đem trong tay tang thi tinh hạch đổi thành siêu thị tiền. Gặp được yêu cầu tự mình giao dịch tình huống cũng là thông qua siêu thị tiền. Rất ít có người sẽ ở trong tay tích góp tang thi tinh hạch mà hiện giai đoạn hạ quốc trung bộ khác. Người sống sót căn cứ bình thường người sống sót, muốn đánh chết tang thi đạt được tinh hạch khó khăn rất lớn. Đại bộ phận người thường ngày thường đều là thông qua trả giá lao động, đổi lấy đồ ăn hoặc là lấy siêu thị tiền phát thù lao tới duy trì sinh hoạt cho nên. Thu tang thi tinh hạch tiến hành giao dịch ý tưởng không phải thực hiện thực cùng lý. Tuy rằng hoàng kim chờ quý trọng vật phẩm trình độ nhất định thượng cũng còn có thể làm đồng tiền. Mạnh tiến hành trao đổi, nhưng là mặt thế sau đều gần một năm, trong tay còn giữ lại hoàng kim người sống sót thiếu chi lại thiếu, nhất phương tiện đương nhiên là thông qua siêu thị tiền tới giao dịch, nhưng vấn đề là, các căn cứ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có can đảm hạ quyết tâm thông qua siêu thị tiền tới giao. Dịch từng người căn cứ thổ nhà xưởng sinh sản ra tới sản phẩm, các căn cứ phía chính phủ dùng siêu thị tiền phát căn cứ thành viên tiền lương, cùng thu siêu thị tiền buôn bán nhà mình nhà xưởng sinh sản thương phẩm. Đây là hoàn toàn bất đồng khái niệm, người sau là ở công nhiên cùng có cái căn cứ đoạt bát cơm, tưởng tượng đến chấp chính quan đối đãi. Dị kỳ thủ đoạn, bọn họ này tâm liền ngăn không được hư. Cho dù có người đề nghị từ tư nhân ra mặt, sử dụng siêu thị tiền cùng bình thường người sống sót tiến hành giao dịch. Nhưng ai cũng không có cách nào bảo đảm không bị chấp chính quan truy tra đến cuối cùng các gia căn. Cứ thậm chí đều nghĩ đến lấy vật đổi vật phương pháp. Còn không chờ bọn họ nghĩ ra hoàn thiện giao dịch quy tắc. Có cái căn cứ hợp tác nhà xưởng thành lập lên hơn nữa bắt đầu sản xuất chất ưu giới lương địa cầu. Sản thương phẩm đại lượng xuất hiện ở có cái siêu thị trên kệ để hàng. Đạt được người sống sót nhất trí hoan nghênh, tình huống này lại làm những cái đó tự hành thành lập. Khởi thổ nhà xưởng người sống sót căn cứ mặt đều đen. Này ý nghĩa, bọn họ còn chưa ra tay sản phẩm thế tất muốn nện ở chính mình trong tay. Rốt cuộc bọn họ có cái siêu thị đều có. Không chỉ có nhìn qua liền so với bọn hắn chất lượng hào. Giá cả còn thấp người sống sót sẽ lựa chọn bên kia. Cơ hồ không có trì hoãn, bọn họ không hề phản kháng lực, thua rối tinh rối mù, này đó có thổ nhà xưởng căn cứ. Chịu ảnh hưởng không chỉ là phía chính phủ, bởi vì có chút căn cứ thổ nhà xưởng sinh sản sản phẩm đã thông qua các loại phương thức bán ra một bộ phận, chủ yếu giao dịch đối tượng là căn cứ nội các thế lực đoàn đội. Thậm chí còn có bộ phận đã lưu thông tới rồi bình thường người sống sót trên tay, bất luận này đây. Vật đổi vật, vẫn là lấy tài nguyên đổi vật, những cái đó nguyên bản cảm thấy chiếm bên trong tiện nghi. Vui dạo dực mà trước tiên vào tay một số lớn sản phẩm các thế lực đoàn đội lúc này sắp nổ mạnh này. Đó đoàn đội đại bộ phận mục đích là trước tiên độn hóa. Sau đó ngồi chờ phía chính phủ định ra tiêu thụ nhạc dạo sau. Cùng căn cứ phía chính phủ cùng nhau kiếm thượng một đợt. Có cái căn cứ hợp tác nhà xưởng sản phẩm thượng tuyến đánh vỡ cái này mộng đẹp. Cái này hảo, một đống rách nát hóa hoàn toàn tạp trong tay. Sao có thể không tạc, có cái căn cứ lại không phải lần đầu tiên đưa ra hợp tác mời. Phía trước đau khổ còn không có ăn đủ sao? không cùng có cái căn cứ hợp tác liền đủ thiển cận. Bọn họ thế nhưng còn tưởng cùng có cái căn cứ cạnh tranh. Đầu óc đường ngắn sao? Chính là, những cái đó cùng có cái căn cứ hợp tác nông nghiệp. Hiện tại một đám lương thực mãn thương, những cái đó cùng có cái căn cứ hợp tác công nghiệp. Hiện tại một đám kiếm được bồn mãn bát mãn, thật là làm người hâm mộ a. Không biết có cái căn cứ lựa chọn hợp tác căn cứ điều kiện rốt cuộc là cái gì? Như thế nào không tới mời chúng ta căn cứ hợp tác? Các ngươi căn cứ còn hảo, căn bản là không nhận được quá có cái căn cứ mời. Chúng ta tài văn chương đến hộc máu hảo sao? Chúng ta căn cứ nhưng thật ra nhận được có cái căn cứ hợp tác mời. Nhưng là thế nhưng bị kia giúp ngốc ích cấp đầy. Bọn họ trong đầu mỗi ngày không biết tưởng cái gì đâu. Mắt thấy cách vách căn cứ đồng ý cùng có cái căn cứ hợp tác rồi. Hiện tại nhân ra căn cứ người mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Chúng ta vẫn là đáng thương vô cùng mà miễn cưỡng lấp đầy bụng. Khí đều phải tức chết rồi hảo sao. Ngoặc kép, bất luận là vây xem người sống sót, vẫn là đã chịu ảnh hưởng người sống sót, đều đối này đó căn cứ cách làm không tán thành, trên thực tế. Những cái đó chối từ quá có cái căn cứ hợp tác mời người sống sót căn cứ xác thật hối hận. Cho dù có điểm căn cứ phía chính phủ không chịu thừa nhận. Căn cứ dân chúng đôi mắt cũng không phải mù, nhìn chung quanh những cái đó lựa chọn cùng có cái căn. Cứ hợp tác người sống sót căn cứ, sôi nổi đi theo có cái căn cứ cùng nhau bước lên phát triển nhanh chóng thông đạo. Ở có cái căn cứ nâng đỡ cùng dẫn dắt hạ, phát sinh nghiêng trời lệch đất. Biến chuyển từng ngày biến hóa, không đỏ mắt là không có khả năng, rõ ràng cơ hội như vậy, phía trước là thuộc về nhà mình căn cứ theo có cái căn cứ cùng các căn cứ ở nông nghiệp công nghiệp. Phương diện hợp tác càng ngày càng thâm, như vậy chênh lệch liền càng lúc càng lớn, bình thường người sống sót bất mãn cũng liền càng ngày càng nặng, hạ quốc trung bộ khu vực còn hảo. Phóng nhãn nhìn lại. Trên cơ bản đều là có cái căn cứ đồng minh đồng bọn. Có chút điều kiện bổ sung cho nhau căn cứ còn sẽ ở có cái căn cứ rất đầu hạ hình thành tiểu phạm vi. Hợp tác quan hệ, đại gia cho nhau xúc tiến, cộng đồng phát triển, hình thành tụ quần hiệu ứng. Phát triển tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn, số ít không cùng có cái căn cứ hợp tác người sống. Sót căn cứ cũng từng người có này kiên trì nguyên nhân. Bình thường người sống sót không hài lòng có thể chuyển đầu mặt khác căn cứ. Nhưng căn cứ phía chính phủ trên cơ bản cắn răng cũng muốn gắt gao kiên trì thái độ chính là ở hạ. Quốc mặt khác lớn hơn nữa phạm vi khu vực nội, quanh thân chỉ có số ít căn cứ cùng có cái căn cứ là hợp tác quan hệ. Thậm chí có khu vực chỉ có một nhà, vì thế. Chung quanh mặt khác người sống sót căn cứ lòng hiếu kỳ toàn bộ tập trung ở hợp tác căn cứ thượng. Cũng không phải là liền nhìn chằm chằm này số ít mấy nhà. Thường xuyên phái người tới tìm hiểu tin tức. Hết chương.